đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 97, nhắc nhở Cầm Tử mẫu thân, cùng nàng cùng nhau lên lầu, đá văng môn phát hiện Cầm Tử tự sát, ở trầm trồ khen ngợi xe cứu thương, cấp Cầm Tử đánh thượng băng vải. Các người chơi rốt cuộc lại lần nữa giải quyết giành giật từng giây cái thứ nhất nhiệm vụ, sao lại? Thế này, các ngươi không phải đi theo nàng sao? Băng vải đâu? Cầm Tử chết như thế nào? La Tư Hạo táo bạo chất vấn hai nữ sinh, La Tư Hạo đem băng vải chia làm tiểu cuốn. Cho người chơi cùng Cầm Tử mụ mụ mỗi người một quyền. Liền tính Cầm Tử tự mình hại mình, cũng có thể dùng băng vải cứu trở về tới, Ngải Diệu liếc liếc mắt một cái trên lầu ngã vào mụ mụ. Trong lòng ngực hơi thở thoi thóp thiếu nữ, có chút hủy khuất nói. Này, băng vải vô dụng, Cầm Tử là nhảy lầu chết. Nàng ở trong WC vẽ mãn tường người mặt, họa họa liền điên rồi. Đừng nói ta cùng Mạnh Hy, một đám nữ sinh cũng chưa giữ chặt nàng, phát hiện nàng không thích hợp. Ta lập tức liền đá môn. Môn mới vừa mở ra nàng liền ra bên ngoài chạy, trong WC mười mấy cái nữ sinh đều hỗ trợ ngăn cản. Nhưng nàng sức lực đặc biệt đại, còn chảo bị thương vài cá nhân, Mạnh Hy không cảm thấy hủy khuất. Nàng nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng nàng đã dùng hết toàn lực. Chỉ là vô dụng, ta hoài nghi là kích phát hẳn phải chết bắp, Cầm Tử sức lực hẳn là không như vậy đại. Ở bệnh viện ta hỗ trợ áp chế quá nàng. Về cái kia hẳn phải chết bác, ta hoài nghi cùng cái kia nàng vẽ mãn tường nam nhân giống có quan hệ, nam nhân giống. Lưu tại trong phòng học ba cái người chơi, đồng thời nhớ tới họa ở Cầm Tử sách giáo khoa thượng kia trương quỷ dị người mặt là này trương sao. La Tư Hạo từ bên cạnh cái ly dính thủy, ở trên bàn giản yếu hoàn nguyên một chút cái loại này, lại xem một lần. Vẫn là cảm thấy gương mặt này không giống người sống, đúng đúng đúng. Chính là này trương, ngươi là không biết nàng dùng hồng mực nước vẽ toàn bộ cách gian. Thật sự dọa ngươi, Ngải Diệu sợ có điểm dọa choáng váng. Kêu kêu quát quát, các ngươi từ nơi nào biết đến a? Từ từ, ta nhớ ra rồi, Cầm Tử từ 5 tầng nhảy xuống đi lúc sau. Dùng huyết trên mặt đất đêm vẽ người này mặt WC cứu vớt Cầm Tử quá trình đặc biệt hỗn loạn. Mạnh Hy thấy Cầm Tử nhảy xuống đi lúc sau. Người hoảng hốt một chút. Thật đúng là không có chú ý tới Cầm Tử ở cốt cách toàn đoạn khi cũng họa quá người như vậy mặt đây. Là ở Cầm Tử họa bổn phát hiện. Xem ra người nam nhân này là ai rất quan trọng. La Tư Hạo nói còn không có nói xong. Bên ngoài đã vang lên xe cứu thương thanh âm. Cầm Tử mụ mụ cũng ôm nữ nhi xuống dưới, cùng lần trước giống nhau. Người chơi tiếp nhận rồi kiểm tra. Ở cảnh sát đề ra nghi vấn thời điểm, Mạnh Hy giống như vô tâm hỏi một câu ta giống như nghe người ta nói. Cầm Tử có yêu thích người? Không biết có phải hay không thật sự? Cảnh sát phiên phiên notebook, nghi hoặc hỏi nàng, người xác định sao? Mặt khác đồng học đều không có nói qua điểm này ai, ta cũng quên nghe ai nói. Kia có thể là ta nhớ lầm đi, Mạnh Hy nói dối mặt đỏ tâm không nhảy. Gãi chân dung cực kỳ một cái lầm tin lời đồn tiểu khải, không quan hệ. Cái này ta nhớ kỹ. Quay đầu lại ta sẽ đi điều tra, Lục vì cùng La Tư Hạo vì không thay đổi thế giới tuyến. Vẫn là làm bộ đi nhà xác trải qua nữ quỷ đòn hiểm. Mạnh Hy các nàng vẫn là thủ Cầm Tử, lần này bọn họ cơ linh, sáng sớm liền cùng cảnh sát nói bọn họ có thể chính mình về nhà. Sau đó đang chờ đợi Cầm Tử bạo khởi thời điểm, lừa dối Cầm Tử mẫu thân giúp nàng về nhà lấy đồ vật. Cầm Tử ra tuy rằng không phải gia đình đơn thân, nhưng là tháng này nàng phụ thân đang ở bên ngoài đi công tác. Một khắc cũng không muốn rời đi nữ nhi Cầm Tử mụ mụ thập phần cảm kích tiếp nhận rồi bọn họ hào tâm trợ giúp đã đến giờ. Cầm Tử lại lần nữa bạo khởi tự mình hại mình. Từng có một lần kinh nghiệm Mạnh Hy ấn tay. Kêu bác sĩ đánh chấn định tề liền mạch lưu loát. Cầm Tử chưa kịp nhảy đát hai hạ. Đã bị ấn trở về hôn mê chung. Người chơi cầm Cầm Tử mụ mụ cấp tiền đánh xe về tới Cầm Tử ra. Chờ tìm đủ Cầm Tử mụ mụ yêu cầu đồ vật, các các người chơi mới bắt đầu tìm tòi căn nhà này, Mạnh Hy đầu tiên lựa chọn Cầm Tử Phòng. Trong phòng pháp trận đã ở nhiều người dẫm đạp hạ trở nên phân biệt không rõ, bất quá không quan hệ. Mạnh Hy nhớ rõ trên bàn có cái này pháp trận thu nhỏ lại bản, trừ bỏ câu kia ý vị không rõ nói. Mạnh Hy ở giấy trong một góc, phát hiện một cái nho nhỏ icon, cái này icon Mạnh Hy nhìn hai ngày. Đây là Ngọc Hoa Trung học huy hiệu trường, Ngọc Hoa Trung học có một cái bất thành văn quy định. Trường học nội lão sư cùng xã đoàn cán bộ mới có thể sử dụng như vậy giấy. Cầm Tử chỉ là một cái bình thường xã đoàn học sinh. Chân chính là xã đoàn cán bộ chính là Lệ Thi. Nàng là âm nhạc bộ phó bộ trưởng, này tờ giấy hẳn là Lệ Thi cấp Cầm Tử phòng cũng không có. Tưởng tượng một chút tràn ngập manh mối. Cầm Tử không yêu viết nhật ký. Nàng học mỹ thuật, càng thích dùng bút vẽ họa ra bản thân tư tưởng, Mạnh Hy ở trong ngăn kéo phát hiện Cầm Tử ký họa bổn. Ký họa bổn trước nửa đoạn đa dạng trồng chất, ký lục nàng sinh hoạt. Mạnh Hy nhận ra trường học một góc phong cảnh, nhận ra đang ở yên lặng khóc thút thít Cầm Tử mụ mụ. Còn có bị họa thành quái thú siêu hung lịch sử lão sư, nửa đoạn sau phong cách liền hoàn toàn không giống nhau. Cầm Tử tựa hồ bắt đầu là một cái liên hoàn mộng. Trong mộng người bị nàng họa thành bóng dáng, mà đại biểu nàng chính mình tiểu nhân tổng ở sau lưng yên lặng nhìn chăm chú vào người này, mộng làm. Được mặt sau, Cầm Tử bắt đầu miêu tả nam nhân bộ dáng, ban đầu chỉ là một khuôn mặt hơn nữa họa một đôi mắt. Sau đó tại hạ một tờ hơn nữa tóc, lại trang sau hơn nữa cái mũi. Một đám ngũ quan dần dần hợp thành Mạnh Hy gặp qua kia trương quỷ dị người mặt xem tiến độ. Nam nhân chỉ kém một trương miệng không có họa thượng, Mạnh Hy mở ra tiếp theo trương. Thấy lại là một tờ giấy trắng, họa bổn nội sườn có bất quy tắc xé rách dấu vết. Hết trương.